Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Làm sao đối phó con này gấu? Trên không trung, gió lạnh gào thét, đám mây lơ lửng không cố định. Nơi xa một cái gấu to chính khí thế hùng hổ, cuồng nhào mà đến. Phương Ninh đã tiến vào hệ thống không gian, đi vào Anderson chỗ ngục tốt văn phòng, phân phó cái sau bật máy tính lên, quan sát bên ngoài chiến đấu tiếp sóng. Đây là một đầu hư hư thực thực nội hải cấp gấu to. Hệ thống đại gia muốn thế nào đối phó nó? Phương Ninh đáy lòng hoàn toàn không có yên lòng. Hiện tại đã là chiến trường trạng thái. Hắn luôn luôn biết nặng nhẹ. Từ trước tới giờ không ở thời điểm này quấy rầy học thần tác chiến. Hơn hết từ vừa rồi đại gia cử động đến xem. Có lẽ vẫn là không có vấn đề à? Phương Ninh mang theo lo lắng như vậy. Cùng Anderson cùng một chỗ quan sát chiến đấu. Hắn mở miệng hỏi Anderson. Tiểu An Tử, lấy ngươi đến xem. Trận chiến đấu này, thần long tôn giả hội ứng đối ra sao? Anderson nhíu mày suy tư một chút. Ngữ khí có chút do dự nói. Con này gấu linh, so với lần trước nhìn thấy lúc, thực lực tăng tiến không ít. Nếu như nói lần trước nó cái kia hồ bạc cấp đỉnh phong thực lực, tại thượng giới chỉ là một phái thủ lĩnh, hiện tại nó thực lực cũng đã đến nội hải cấp, mặc dù còn chưa vững chắc, nhưng vậy được cho chúa tể một phương, thần long tôn giả chắc hẳn hội lấy ổn thỏa làm chủ. Muốn trước thăm dò ra nó hiện về mặt sức mạnh hạn, còn có át chủ bài chỗ. Phương Ninh nghe vậy gật gật đầu, những tình huống này hắn đều từ Long Lý Ngư bàn giao trong tình báo biết. Thượng giới rộng lớn vô cùng, thực lực sai biệt cực điểm. Trên địa cầu trì đường cấp cường giả, tại phàm nhân quốc gia bên trong cũng coi là nhất phương cao thủ. Đến hồ bạc cấp cao thủ, liền có thể trở thành nhất phương thủ lĩnh. Nội hải cấp cao thủ, cái kia chính là chúa tể một phương địa vị. Hiển nhiên từ Anderson trong giọng nói, tựa hồ đối với thần long tôn giả có chỗ lo lắng. Dù sao hồ bạc cấp cùng nội hải cấp chênh lệch mặc dù kém xa tít tắp hồ nước cùng hồ nước ở giữa. Chênh lệch lớn, nhưng tổng lượng bên trên khác biệt vẫn là cực điểm. Hệ thống đại gia muốn thế nào đối phó thực lực này cao hơn mình địch nhân? Vừa rồi đại gia nghe mình đề nghị. Vì đối phó sợ hãi xà ma, khác, bồ đề chân kinh, đã không có bao nhiêu lịch luyện có thể lại khác, lớn nhất át chủ bài đã không tại, chiến đấu học thần, không thể gian lận, chỉ có thể bằng vào công phu thật thắng địch, không thể gian lận, học cặn bã. Phương Ninh đối với cái này liền có phần có chút bận tâm, bất quá hắn cũng chỉ là lo lắng mà thôi, còn không đến mức sẽ biết sợ hãi. Dù sao thật đánh không nói chuyện, đại gia sẽ lập tức chuyển tiến, lấy đầu này gấu vừa rồi phi nước đại tốc độ đến xem. Mệt chết nó vậy đuổi không kịp, hoang mạc không trung sắp phát sinh trận chiến đấu này, cấp tốc gây nên vô số cường giả chú ý. Lúc này phía dưới chính có rất nhiều cường giả còn đang duy trì trật tự. Người khác không nói, Thiên Ưng liền có thể vừa ý không đang muốn phát sinh một trận chiến đấu. Mặc dù cảm ứng ra cái kia gấu to cường hãn, nhưng nó vẫn là nghĩa vô phản cố hướng bên trên vỗ cánh bay tới. Vừa đến, hiệp khách giáp liên quan đến nó thần đạo căn cơ. Thứ hai, nó là cái coi trọng tình nghĩa ưng. Không phải lời nói, trước đó tại truyền thừa nơi lúc, tận quản lợi ích nhất trí. Nhưng nó vậy không có khả năng nhanh như vậy liền tụ tập toàn bộ truyền thừa nơi đại yêu. Phải biết thuyết phục người khác là cực kỳ phí công phu. Hiệp khách giáp quân đội bạn, nhào nhào hướng chiến trường tiến đến, mà đối thủ của hắn nhóm, bởi vì tế tự cùng triệu hoán thần long tràng diện quá lớn. Vậy một mực tại chú ý hoang mạc khu vực, cũng đã phát hiện trận chiến đấu này xuất hiện. Nhưng hắn nhóm hiển nhiên không hội xuất hiện trên chiến trường. Chỉ sẽ thông qua những phương thức khác viễn trình quan sát trận chiến đấu này. hiệp khách giáp có thiên nhãn, có thể biết khác chính tà. Đây cũng không phải là bí mật, không có việc gì tốt nhất khác xuất hiện ở trước mặt hắn. Xuất hiện ở trước mặt hắn, mình liền sẽ có sự tình. Nhưng mà có một tên, cùng hiệp khách giáp thường xuyên đối đầu, lại không giống bình thường. Nó liền có thể vượt khó tiến lên, biết được tin tức về sau. Trước tiên liền xuất hiện tại chiến trường phụ cận. Cái này một vị dĩ nhiên chính là mèo đen Tom đại nhân. Lúc này nó liền bên ngoài chiến trường, vẻn vẹn số 10 cây số xa một đóa màu xám trắng đám mây bên trong. Bàn về dũng khí đến, nó có thể so sánh cái khác tuyệt đại bộ phận boss mạnh hơn nhiều. Không chỉ có như thế, nó còn đem mình trung thực người hầu, lão đầu Hoàng Duệ cùng nhau mang đến. Nơi xa một người một gấu mắt, thấy là phải bộc phát kịch liệt xung đột. Đóa này màu xám trong áng mây, một người một mèo thì đang từ không gian trang bị bên trong khẩn cấp rời gạch, chuẩn bị làm việc. Tử thần tế đàn đi qua gần nhất tỉ mỉ nghiên cứu, đã đưa nó mô đun hóa. Chúng ta trong vòng 3 phút liền có thể dựng tốt. Chỉ hy vọng lần này cái kia bổn hùng ra sức điểm, đừng lại bị một kiếm dây. Cho thêm chúng ta một chút thời gian, mèo đen một bên nói, một bên móc ra một đống dự chế kiến trúc cấu kiện, làm bằng đá bậc thang, cột đá, vách tường vẽ bùa văn. Còn có trọng yếu nhất, người đầu sói pho tượng, từng cái đưa cho Hoàng lão đầu. Hoàng lão đầu không nói một lời, tiếp nhận vật liệu, liền bắt đầu khẩn trương điệu bận rộn. Từ lần trước bị hiệp khách giáp trộm đi một cái tử thần tế đàn về sau, mèo đen Tom liền nghĩ đến cái này chủ ý. Hiện tại tử thần tế đàn do từng cái mô đun cấu thành, dễ dàng cho tạo dựng, đồng dạng dễ dàng cho tháo dỡ. Nếu như hiệp khách giáp lại tới, nó liền có thể đem trọng yếu nhất bộ phận khẩn cấp hủy đi đi. Có người khẳng định phải hỏi, trực tiếp đem hoàn hảo tử thần tế đàn dựng tốt phóng tới không gian trang bị bên trong, lại trực tiếp từ không gian trang bị bên trong rời ra ngoài. Đây không phải là càng bớt việc. Hiệp khách giáp trộm tế đàn lúc liền là làm như vậy. Tom biểu thị, cái kia chỉ hội trang bức tử thần, không cho phép Tom đại gia làm như vậy. Nói thần mã chỉ có thủ công một chút xíu kiến tạo ra được tế đàn, mới có thể chân chính thể hiện ra tế tự thành ý, mới có thể cùng hắn câu thông. Để cái kia chút thành ý đều gặp quỷ đi thôi. Mèo đen Tom một bên bán lấy khổ lực, một bên căm giận địa nghĩ đến, các loại Tom đại gia lên làm tử thần, đầu tiên liền phải phế bỏ điều quy định này, với lại muốn đại lực mở rộng tế đàn loại sách tay hóa cùng làm nhỏ xuống. Theo thu theo thả, không chỉ có thể đề cao thật lớn thu thập hiệu suất, với lại tuyệt đối sẽ không lại bị một ít tiểu thâu nhẹ nhõm trộm đi. Ít khi, một tòa sơn hắc tử thần tế đàn, tại một người một mèo cố gắng dưới, rất nhanh liền tại cái này một khối dày dày màu xám trắng đám mây bên trong lộ ra hình thức ban đầu. A, lần này, đầu kia gấu to tựa hồ rất cho lực. Mèo đen một bên làm việc, một bên lưu ý lấy chiến trường động tĩnh. Nó rất nhanh liền phát hiện một sự thật, cái kia chính là hiệp khách giáp đối đầu con này gấu to. Hiện tại thế mà không thể phá phòng, chỉ gặp số 10 cây số bên ngoài trong chiến trường, hiệp khách giáp sớm hóa thành thanh long, ngàn mét, m, thanh long, cùng mấy trăm mét, m, gấu to, triển khai một trận chiến đấu kịch liệt, thực sự là quyền quyền đến thịt. Cái kia gấu to, toàn thân lóe sáng lấy một tầng sáng áo giáp màu bạc. Thanh long mỗi lần hung ác chảo đánh rơi ở phía trên, chỉ khuấy động lên từng cơn sóng gợn, dẫn phát vô số sóng xung kích, đánh phía khắp nơi, chấn động đến trên không trung, như là sấm nổ bình thường, lại không cách nào tổn thương đến gấu to mảy may. Lần này, cái kia thanh long không có tan trưởng thành kiếm công kích. Tom biết, một chiêu kia cực kỳ lợi hại, lực công kích mạnh, nó còn chưa từng gặp qua có thể so được. Nhưng CD thời gian vậy thật dài. Vừa rồi tế tự triệu hoán thần long quá trình, toàn cầu đều đang chăm chú. Nó vậy nằm sấp tại máy vi tính nhìn trực tiếp. Hiệp khách giáp hơn 10 giờ trước vừa mới dùng qua một chiêu. Miếu sát con rắn kia thủ. Hiện tại tự nhiên không thể lại dùng. Tom lúc ấy liền hối hận. Không có thể kịp thời chạy tới. Con rắn kia thủ có bao nhiêu lợi hại. Nó rõ ràng nhất. Dù sao nó là trực diện qua đối phương. Tử thần cùng hệ thống đại gia khác biệt. Chỉ cần có tử vong quá trình này phát sinh. Không quản thần hồn có phải hay không còn sống. Có phải hay không bị bắt lấy được tiến hệ thống không gian. Tử thần tế đàn đều có thể thu hoạch đến tử vong chi lực. Đây chính là tử vong chi đạo lợi hại chỗ. Cho nên hiện tại hiệp khách giáp tại hoang mạc trên không lần nữa xuất hiện. Cùng gấu linh chạm mặt lúc, mèo đen liền chuẩn xác mà nắm chặt ở cơ hội. Không do dự nữa, một cái liền mang theo tiểu đệ xuyên toa không gian tới. Một bên lão đầu Hoàng Duệ thì là trong mắt sáng lên. Nếu như hiệp khách giáp chết ở chỗ này, vậy hắn liền không cần lo lắng nào đó một ngày sẽ bị đối phương bắt vào cái kia Long Uy thần ngục. Phải biết, hắn nhưng là tự mình tính toán qua đối phương hai lần. Mặc dù đều thất bại, mỗi lần đều là đưa hàng tới cửa. Chỉ là hắn không biết, hiệp khách giáp đối đưa hàng người hội không hội thủ hạ lưu tình. Chắc là không hội, niên kỷ của hắn khá lớn. Nguyên bản không có cái gì hùng tâm tráng trí. Liền muốn cùng mèo đen Tom lăn lộn cái trường sinh. Vì tại thần châu ẩn núp cần, không có dính qua người nào mệnh. Trước đó đối đầu hiệp khách giáp lúc, hắn cũng không lo lắng gì. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn đi theo Tom đại nhân, làm qua không ít đối phó hiệp khách giáp sự tình. Loại tình huống này, hắn tự nhiên muốn lo lắng. Hoặc là hiệp khách giáp chết ở chỗ này, hoặc là chính ta mạnh lên, học hội Tom một thân bản sự. Mèo đen Tom liền từ không có sợ hãi sẽ bị hiệp khách giáp bắt đi qua. Hiện tại nó ngay tại đối phương số 10 cây số có hơn. Nghênh ngang địa bài trí tế đàn, trắng trợn lợi dụng đối phương. Khắp thiên hạ, ai còn có thể làm được điểm ấy? Lão đầu Hoàng Duệ trong lòng nổi sóng chập trùng. Nếu như hiệp khách giáp chết rồi, hắn liền không đánh Tom chủ nhân chủ ý. Trái lại, hắn liền muốn từ con này sắc thân mèo bên trên lấy tới cái kia chút bản sự. Hắn suy nghĩ chuyển thời điểm, cũng không có phát hiện. Trên thân cái kia cỗ màu đen khí tức, lại tại ẩn ẩn dung chuyển. Mèo đen Tom lúc này toàn thân tâm đều đang chăm chú hiệp khách sắp động tĩnh. Nhất thời cũng không có phát hiện chính mình trung thực người hầu. Đã không còn trung thực, nó chỉ là tự lẩm bẩm. Cục diện không tốt, hiệp khách giáp vậy mà bắt không được con này gấu trắng. Tom đại gia tử vong chi lực còn thế nào thu thập? Ta phải nghĩ biện pháp. Lúc này, lão đầu Hoàng Duệ thừa cơ góp lời. Đã như vậy, chúng ta làm gì không giúp cái kia gấu to xử lý hiệp khách giáp? Trừ bỏ cái này đại họa trong đầu. Mèo đen Tom nghe vậy, lập tức kỳ quái mà nhìn mình trung thực người hầu. Nó mắt mèo bên trong tràn ngập nghi hoặc, nó mới lười nhác giải thích vì cái gì. Nó chỉ là lắc đầu nói, không nghĩ tới ma khí quả nhiên có thể đem người biến đần. Cái kia chiến ma lôi thiên hẳn là bị ma khí liên lụy. Không phải vậy không hội treo nhanh như vậy. Ngươi trúng ma khí, hiện tại cũng thay đổi đần. Xem ra ta thật không thể lại kéo. Đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trị liệu ngươi một cái. Ngươi nếu là biến đần, còn thế nào thanh Tom đại gia đập đến dễ chịu? Không, là thế nào cho Tom đại gia bày mưu tính kế? Lão đầu Hoàng Duệ lập tức một cái giật mình. Đầu tỉnh táo lại, mình làm sao có thể hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề? Hiệp khách giáp chết rồi, lưu cái gấu linh. Đối mèo đen Tom có thể có chỗ lợi gì? Cái kia gấu linh xem xét liền là lười nhác đi ra ngoài loại kia. không có việc gì mới sẽ không ra đến hành hiệp trượng nghĩa. Chế tạo tử vong, làm không cẩn thận còn có ngủ đông tập tính, một ngủ một cái mùa đông. Mà hiệp khách giáp thì là 24 giờ tử vong thường bạn bản thân. Ai đối mèo đen Tom hữu dụng, vừa xem hiểu ngay, hắn lập tức không dám nhiều lời, yên lặng đứng ở một bên. Mèo đen Tom thuận miệng nói xong, lực chú ý như cũ trở lại trên chiến trường. Chỉ gặp lúc này, cái kia bạch sắc cự hùng đang dùng một đôi tay gấu vỗ bộ ngực. Sau đó hướng về phía vây quanh mình bay múa thanh long khiêu khích. Ha ha, người thanh trường kiếm kia ở đâu? Nhanh đem nó kêu đi ra. Ta ra gấu áo giáp thế nhưng là tiến hóa rất nhiều. Lần này, thanh kiếm kia rốt cuộc mặc không thấu. Thanh long mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào con. Này gấu to, lại là một chảo đánh tới. Gấu trắng vậy không tránh né. Toàn thân trên dưới đường đạo bạch quang quanh quẩn. Phanh, một tiếng nổ vang rung trời. Đem long chảo ngăn cản ở ngoài. Vô luận là thần long bái vĩ, vẫn là long chảo đòn nghiêm trọng. Lúc này đều không làm gì được nó. Nội hải cấp cường giả. Quả nhiên không phải nói lấy chơi. Vũ lực thiên hạ đệ nhất hiệp khách giáp. Đối đầu nó, lúc này nghiễm nhiên tựa như dùng trường mâu khiêu chiến xe tăng như thế. Lộ ra hết sức bất lực, với lại vây xem đám người. Luôn cảm thấy con này cự hùng lực lượng còn không chỉ như vậy. Nội hải cấp cường giả, hẳn là có uy năng mạnh hơn. Chỉ sợ nó là đang cố ý trêu đùa hiệp khách giáp. Tựa như mèo vờn chuột như thế. Bản lãnh chân chính, đợi đến bắt giết thời điểm mới hội triển lộ ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.